Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 03, Mỹ nữ tỷ tỷ. Đồng lão như cũ đi đầu mà đi, Hồ thị một nhà ba người theo ở phía sau, kẹp ở giữa Triệu Nhiên bên cạnh thì nhiều một cái cung trang mỹ nữ tỷ tỷ. Lúc này đã gần đến bình minh, mắt thấy chân trời đã trắng bệch, nhưng dày vò một đêm. Triệu Nhiên xác thực buồn ngủ đã cực, hắn mạnh đánh lấy tinh thần cùng mỹ nữ bên cạnh tỷ tỷ nói chuyện. Một bên nghe ngóng, Văn Hương Cốc, danh tự tồn tại. Một bên oán trách hơn nửa đêm đi đường không thể nghỉ ngơi. Nói là ban đêm không ngủ được vi phạm thiên thời tự nhiên. Đối làn da cũng không tốt, chọc cho vị mỹ nữ kia tỷ tỷ không ở cười khẽ. Mỹ nữ tỷ tỷ nói. Muốn biết nơi đây vì sao tên gọi Văn Hương Cốc, phải không? Rất đơn giản, chỉ gặp nàng ngón tay nhẹ phẩy. Triệu Nhiên chợt cảm thấy đầy hương xông vào mũi. Mí mắt dần dần tiêu nghỉu xuống. Ngay tại hắn ngủ mất trước đó. Chỉ nghe trước mặt đồng lão tức giận nói một câu. Cái gì mỹ nữ tỷ tỷ? Tiểu đạo sĩ thật sự là không có trên không có dưới. Sư muội ta họ Chu. Ân, người về sau xưng nàng, thất cô. Triệu Nhiên lúc tỉnh lại, như cũ cưỡi tại già trên lưng lừa. Đồng lão như cũ dẫn đầu tiến lên. Mỹ nữ tỷ tỷ cũng vẫn như cũ ở bên người hắn. Hồ thị một nhà cũng đồng dạng cùng ở phía sau. Tỉnh, a, ân, ha ha, không có ý tứ a. Bất chi bất giác liền đã ngủ. Để mỹ nữ tỷ tỷ. Ngô, để thất cô chê cười. Hắn chợt nhớ tới đồng lão đã nói. Không có ý tốt lại kêu cái gì, mỹ nữ tỷ tỷ. Vội vàng sửa lại xưng hô. Người ta tình lang ca ca ngay ở phía trước. Tối hôm qua là vì nói chêm chọc cười sống động bầu không khí. Hôm nay lại gọi như vậy xuống dưới khó tránh khỏi có chút bất kính. Chu thất cô xông Triệu Nhiên chừng mắt nhìn. Cũng không thấy nàng động mồm mép. Triệu Nhiên bên tai liền truyền đến cười khẽ. Tiểu đạo sĩ, làm ngoại nhân mặt có thể gọi ta thất cô. Quay đầu trong âm thầm hay là gọi mỹ nữ tỷ tỷ. Ta cực kỳ thích. Triệu Nhiên đại hỉ, nghe Chu thất cô ý tứ. Giống như không đem mình làm ngoại nhân. Thế là đặc biệt chú ý lấy lòng. Ra vẻ thở dài nói. Thất cô. Người tay này bản sự là cái gì thiên lý truyền âm a? Quả nhiên là cao nhân a, ngưỡng mộ núi cao cao. Ai cũng không biết ta có cơ hội hay không học đến tay. Chu thất cô hé miệng cười một tiếng. Cái gì thiên lý truyền âm? Ta chỗ nào có bản lãnh đó? Cũng liền truyền cái 10 trượng trở lại xa gần. Không đáng giá nhắc tới. Triệu Nhiên vỗ chân khen lớn. Thất cô khiêm tốn, coi như truyền đi không xa. Đối với ta như vậy phàm phu tục tử mà nói, đó cũng là mong muốn mà không thể thành thần tiên pháp thuật. Chỉ sợ đời ta đều không cần nghĩ đi. Chu thất cô nói, người cái này tiểu đạo sĩ nhưng cũng kỳ quái. Tư chất không kém, lại không có dễ xương. Ta chưa bao giờ thấy qua dạng này người. Triệu Nhiên nhà mình biết chuyện nhà mình. Bị Chu thất cô câu chuyện vẩy một cái, thế là trong lòng càng thêm nóng bỏng lên, chỉ mong lấy sớm ngày đến cái cơ duyên, bảo bối lộ ra bản sự đến, cũng tốt cho mình thanh kỹ năng bên trong đem cái này một hạng trống không bổ khuyết bên trên. Vị này Chu thất cô kỳ thật có cực kỳ sáng sủa tính tình, cùng đêm qua lạnh như băng tránh xa người ngàn dặm biểu hiện một trời một vực. Cái loại cảm giác này thật giống như nàng đến từ Triệu Nhiên xuyên qua thời đại kia. Nói tới nói lui một điểm không có tuổi tác trên khoảng cách thế hệ. Càng không có người tu đạo cùng phàm tục người ở giữa ngăn cách. Cùng với nàng nói chuyện phiếm không lâu. Triệu Nhiên liền hoàn toàn buông ra. Triệu Nhiên bên cạnh gõ bên cạnh nghe xuống tới. Cũng dần dần hiểu rõ đến Chu thất cô một ít chuyện. Chu thất cô bối cảnh vẫn là tương đối dọa người. Vị này lại là tiền triều võ tông hoàng đế đích nữ. sinh ra ở năm Chính Đức ở giữa. Tính được, chính là nay trên biểu tỷ, đường đường trưởng công chúa thân phận. Nhưng vị này trưởng công chúa chỉ trong cung sinh sống không được không đến 5 năm. Cũng bởi vì tu đạo trên thiên phú, bị đạo môn đón đi. Chỉ bất quá vị này trưởng công chúa thiên tính chịu không nổi người quản thúc. Sau khi lớn lên liền rời đi đạo môn, về sau lại bái tại Sở Dương dưới cửa thành, thành Sở Đại Luyện Sư ký danh đệ tử. Chu Thất cô đối Triệu Nhiên tiến vào đạo môn kinh lịch cảm thấy hứng thú vô cùng. Thúc giục hắn lại kỹ càng giảng thuật một lần, vừa nghe bên cạnh cười, ngẫu nhiên còn khích lệ hai câu. Lệnh Triệu Nhiên tâm tình phi thường thư sướng, nhìn qua đằng trước đồng lão bóng lưng, cảm thấy ám đạo đây mới gọi là hợp ý mà. Xuyên qua sơn cốc, phía trước là phiến nở đầy hoa dại sườn dốc. Chu Thất cô nói một tiếng, nghỉ một lát, đi đầu hạ hưu sao, hướng sườn dốc đi đến. Đồng lão cái này khi sư huynh tại Chu Thất cô vị này làm sư muội trước mặt, quả nhiên là một điểm uy nghiêm cũng bày không ra, một tia thể diện đều không tồn tại. Chu Thất cô nói nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, căn bản không cùng đồng lão thương lượng. Đồng lão bất đắc dĩ, đành phải mang chuyển đầu ngựa trở về. Vừa mới xuống ngựa, lại bị Chu Thất cô sai sử đi đánh một ít gà rừng thỏ rừng loại hình thịt rừng. Tóm lại không cho hắn nhàn rỗi. Đồng lão lầm bầm vài câu, nhưng lại không thể không chống cây kia chỉ riêng chăm chú mộc trượng. Tiến vào sườn dốc cái khác trong rừng cây đi. Triệu Nhiên sớm đã nhìn ra, giống như đồng lão cùng Chu Thất cô bực này nhân vật, căn bản không cần nghỉ ngơi, hoặc là nói một đêm này đi đường vất vả, đối bọn hắn tới nói vẫn chưa tới cần nghỉ ngơi tình trạng. Người ta hoàn toàn chính là vì mình cùng Hồ Thị mới ở chỗ này dừng lại. Lập tức cảm kích nói, đa tạ Thất cô thông cảm. Chu Thất cố quát tay chặn lại ra hiệu Triệu Nhiên không cần chú ý nhiều như vậy. Tìm khối nằm ngang lấy cự thạch ngồi lên, tư thế ngồi tương đương tùy tính, hai cái đùi nghiêng dựng cùng một chỗ, một tay ôm đầu gối, một cái tay khác hái lấy bên cạnh hoa dại, không đứng ở đầu ngón tay xoa nắn. Này tấm tư thế ngồi cùng Đại Minh triều lập tức tập tục không dung, nhưng Triệu Nhiên lại nhìn xem cực kỳ thân thiết, kém chút nhịn không được mở miệng hỏi thăm đối phương là từ U Cục xuyên qua tới. Chu Thất cô miệng nhỏ xông bên cạnh một nao, chào hỏi Triệu Nhiên, tiểu đạo sĩ, tới bồi tỷ tỷ nói chuyện. Triệu Nhiên vội vàng đi tới ngồi tại Chu Thất cô bên cạnh, nghiêng đầu thưởng thức vị mỹ nữ kia tỷ tỷ âm dung tiếu mạo. Chỉ cảm thấy hết thảy đều quá phù hợp mình thẩm mỹ quan. Vô luận là dáng người, tướng mạo, vẫn là thân phận, bối cảnh, đều là nhân tuyển tốt nhất. Lại thêm tính cách cực kỳ dễ thân, cùng mặc dù không biết đến nhưng lại có thể dự liệu được cường đại bản sự. Quả thực hoàn mỹ chi cực. Tiểu đạo sĩ, trộm nhìn cái gì? Ta đẹp mắt không? Quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Ta không muốn đi miêu tả mỹ nữ tỷ tỷ dung mạo. Cho dù tốt từ ngữ đối với ngài tới nói đều là khinh nhờn. Trọng yếu nhất chính là, ta cảm thấy cùng với ngài, không nói ra được cao hứng cùng vui vẻ, đồng thời lại rất nhẹ nhàng, thật giống như cùng thân nhân của mình cùng một chỗ, cái gì đều không cần bận tâm, ngài liền thật giống tỷ tỷ của ta đồng dạng. Mặc dù ta không có tỷ tỷ, nhưng ta nghĩ, nếu như ta có tỷ tỷ, khả năng liền là bộ dáng này, có thể yên tâm đi ngủ, không cần sợ hãi phía ngoài mưa gió, có thể không hề cố kỵ nói chuyện, không cần phí thần phí lực suy đoán người khác cảm thụ. Ta chợt nhớ tới qua đời phụ mẫu, tay này thân tình bài vừa đưa ra đến, lập tức đánh trúng Chu Thất cô uy hiếp. Nàng kinh ngạc nhìn qua Triệu Nhiên, đưa tay tại hắn trên ót thuận thuận, lại đem đỉnh đầu hắn hơi có vẻ nghiêng lệch đạo kế nhẹ nhàng phù chính. Ôn nhu nói, về sau ta chính là tỷ tỷ của ngươi. Tỷ, Triệu Nhiên thuận cột liền lên. Ngươi đến cùng bao lớn a? Ta làm sao nhìn còn nhỏ hơn ta đâu. Chu Thất cô ăn một chút cười một tiếng. Tại Triệu Nhiên trên trán đánh cái bảo lật tử. Miệng nhỏ thật ngọt. Tỷ cực kỳ thích. Triệu Nhiên bỗng nhiên trở nên hoảng hốt. Nhịn không được hỏi. Tỷ, ngươi là xuyên qua tới sao? Cái gì? Đúng đấy. Ếch, nói như thế nào đây? Lúc đầu không thuộc về thế giới này. Đột nhiên liền đến nơi này. Chu Thất cô nhìn chằm chằm Triệu Nhiên. Ngạc nhiên nói. Làm sao lại có ý nghĩ này? Ta cảm thấy tỷ không thuộc về thế giới này. Chu Thất cô ngẩn người. Tiếp theo che miệng cười nói. Tiểu đệ đệ. Người thực sẽ hống tỷ tỷ vui vẻ. Ai nha nha. Ta rất ưa thích. Một tiếng. Tiểu đệ đệ. Làm cho Triệu Nhiên sạm mặt lại. Chu Thất cô hai tay chống đỡ thân thể. Hai đầu chân dài một lay một cái vểnh lên. Ngửa đầu nhìn trời. Ngươi chính là đạo kinh thấy choáng. Ngoại tam thập tam thiên. 3000 thế giới. Vô số người siêng năng để cầu. Lại không biết có mấy cái có thể đi. Có người vì thế đọc sách đến bạc đầu. Tìm kiếm thật áo. Lại tránh không khỏi tuế nguyệt ăn mòn. Cuối cùng một phôi bụi đất. Có người vì thế phá nhà diệt môn. Hòng lấy lực chứng đạo. Lại tránh không khỏi nhân quả dây dưa. Chỉ rơi vào kiếp sau cho bụi. Còn có người gửi vật nắm thần. Để cầu thân ngoại hóa thân. Lại khó tránh khỏi ý thức không có. Bản thân mẫn diệt. Càng có người đi đi kia thái thượng vong tình con đường. Lấy trảm nhân quả, lại không biết vong tình không phải vô tình. Nói là khám phá lại chính xác, không có khám phá. Ngươi nói, chúng ta tại tu cái gì nói? Cái đề tài này có chút trầm nặng. Triệu Nhiên không tiếp nổi, chỉ có thể an ủi. Có thể kẻ thành đạo, đều là nhân vật tuyệt thế. Phải nói như thế nào tới? Ân, 500 năm thai nghén, 500 năm mà sinh. 500 năm xuất thế, 500 năm phi thăng. Giống ta tiểu nhân vật như vậy, đạo kinh đã nói là sâu kiến, cũng liền chỉ muốn thật tốt qua hết mình 100 năm coi như thôi. Không cần yêu cầu xa vời quá nhiều. Ân, chỉ lo dưới mắt, đây chính là đường của ta. Chu Thất cô vỗ tay nói, nói rất khá, chỉ lo dưới mắt, cảm thấy cái gì tốt. Liền đi cầu lấy vật gì, đâu thèm 100 năm về sau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.